xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 118, 118, Đinh. Nón xanh của ngài đã tới 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Ngụy Khuyết một chút cũng không nóng nảy. Hắn đầu tiên cho người chuẩn bị nước ấm. Lại lột tô đường thật sạch sẽ rồi để nàng vào bồn tắm. Một quá trình này, không cho người hầu đụng tay. Như là đối mặt với mỹ thực tinh tế thượng đẳng. Động tác ôn nhu lại cực kỳ khắc chế. Tô đường say rượu kỳ thật vẫn rất ngoan. Kêu nàng làm cái gì liền làm cái đó. Đặc biệt nghe lời. Liền tỉ như lúc này. Ngụy Khuyết ôm nàng một bên tắm gội. Thấy nàng mông lung mở to đôi mắt. Liền cong môi hỏi. Biết ta là ai không? Tô đường suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng phát hiện nghiêng đầu nhìn người quá mệt mỏi. Liền thay đổi tư thế ngồi ở trên người hắn. Cùng hắn mặt đối mặt. Ngụy Khuyết, tiểu cô nương da trắng mịn màng. Lúc này trút hết quần áo. Như một tiểu yêu tinh câu nhân. Đặc biệt là lúc này. Còn dùng cặp mắt mang theo tia quyến rũ mà nhìn hắn. Ngụy Khuyết lúc ấy ánh mắt liền âm trầm. Hắn mỉm cười sửa sai. Sai rồi. Kêu phu quân, nghe vậy, tô đường nhăn lại cái mũi nhỏ. Cái xưng hô có điểm xa lạ, nàng cũng không chịu kêu. Ai ngờ, đối phương cư nhiên há mồm liền cắn ngay bả vai của nàng. Bởi vì ăn đau, nàng một tiếng, tiếp theo liền muốn đem người đẩy ra. Đáng tiếc, thau tắm miễn cưỡng có thể chứa hai người đã là cực hạn. Cho nên đẩy ra là không có khả năng. Đã đầy không được, thậm chí đến cuối cùng, còn bị Ngụy Khuyết giở trò. Tô đường ủy khuất muốn chết. Cẩu nam nhân này quả thật là thuộc cẩu. Cắn nàng cư nhiên còn dùng đầu lưỡi liếm liếm. Ngụy Khuyết gần như trừng phạt mà gặm cắn. Giống như muốn mạng của tô đường. Thiệu Dương thân thể kiều mềm trắng nõn. Tùy tiện va chạm đều có thể phóng đại giác quan. Càng đừng nói hiện tại Ngụy Khuyết điên cuồng hành động. Cuối cùng đều kích đến nàng khóc ra tiếng. Tô đường thật sự rất sợ đau. Nếu biết tích phân sẽ không đầy liền. Nàng cũng sẽ không lập tức xóa bỏ che chắn cảm giác đau. Nhưng hiện tại, nàng bị bắt thừa nhận hết thảy. Chỉ có thể khóc sướt mướt xin tha. Nhưng dần dần, nàng phát hiện nàng càng xin tha. Đối phương càng hăng hái. Nàng tuy rằng say có chút hồ đồ. Nhưng vẫn có thể minh bạch chuyện này. Vì thế cắn chặt răng. Sống chết cũng không cho chính mình phát ra tiếng. Chẳng qua nàng gặp chúng phải hỗn chướng Ngụy Khuyết này. Không những không tha nàng. Còn càng thêm hung mãnh tiến công. Phu nhân làm sao không phát ra tiếng. Phu nhân như vậy. Vi phu sẽ cảm thấy làm còn chưa đủ. Thanh âm hắn khàn khàn. Ghé vào bên tai nàng nói chuyện. Còn khẽ cười. Tiếng cười kia, giống như là đang chê cười nàng không biết tự lượng sức mình. Cho rằng cắn chặt răng liền không có việc gì. Thật ngây thơ a, edit by Asu. Một đêm này, tô đường không nhớ rõ chính mình tột cùng hô bao nhiêu lần hai chữ phu quân. Ngụy Khuyết này rất ngang ngược. Người nếu không kêu hắn phu quân, hắn liền toàn lực tiến công. Nhưng nếu ngươi kêu hắn là phu quân. Tuy là có hành động chậm lại, nhưng cái chậm này làm người muốn khóc, hoàn toàn không hề có nửa điểm chỗ tốt. Đến cuối cùng, tô đường yết hầu khàn chỉ có thể phát ra một chút tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt. Thảm đến nỗi không thể thảm hơn được nữa. Say rượu hơn nữa bị làm cả đêm. Một giấc này của tô đường trực tiếp ngủ tới trạng vạng. Nàng mông lung mở mắt ra. Người tuy tỉnh. Nhưng linh hồn còn ở trong trạng thái mơ màng. Đơ một hồi lâu, mới rốt cuộc hồi hồn trở về. Ngọa tào, Ngụy Khuyết kia đúng là bát đản. Cư nhiên thừa dịp ta say mà muốn mệnh ta. Chấm, cũng không phải là muốn mệnh nàng. Lúc này cánh tay đều nâng lên không được. Yết hầu thì phảng phất như có thể phun hỏa. Hệ thống lạnh nhạt mở miệng. Tối hôm qua trong phòng tối. Chính là đặc biệt náo nhiệt, tô đường không rõ nguyên do. Hệ thống, thỉnh thoảng một cái nhắc nhở. Trong chốc lát giá trị hắc hóa lại tăng. Trong chốc lát lại giảm. Sau đó trong chốc lát lại tăng. Tiếp theo lại giảm. Cuối cùng, nó sâu kín tổng kết nói. Nhân loại các ngươi cũng biết chơi à. Tô Đường có thể nghe ra trong lời nói của hệ thống mang đầy u oán tang thương. Nhưng sao lại trách nàng? Muốn trách thì trách máy đóng cọc ngụy khuyết kia. CMN, nam chủ thì ghê gớm lắm sao? Tô Đường mặt sầm lại. Cuối cùng nhìn giá trị hắc hóa trên bảng nhiệm vụ. Chỉ còn thừa 40. Khi ngụy khuyết lại đây, liền thấy Tiểu Kiều Thê vẻ mặt mờ mịt sắc mặt. Tố lâu như vậy, rốt cuộc được như ý nguyện. Cả người hơi thở đều ấm áp không ít. Tô Đường lại nằm ở trên giường. Cắn răng nói. Ngụy khuyết, tối hôm qua ngươi dám lừa ta. Nàng sở dĩ dám uống rượu. Đó là bởi vì 3 năm kia ở Tây Bắc. Mỗi khi nàng trộm uống rượu, ngụy khuyết cuối cùng đều sẽ không làm gì nàng. Ai có thể nghĩ đến. Loại tín nhiệm này hiện tại cư nhiên sụp đổ. Ngụy khuyết mỉm cười. Bình bất yếm trá. Huống chi là phu nhân đem một mặt này của bản thân cho vi phu xem. Vi phu sao lại có thể cô phụ một mảnh tâm ý này của phu nhân. Nói xong, còn cực kỳ chi kỳ đút chút nước cho nàng. Tô Đường tức khắc muốn nổ tung. Ngụy khuyết lại tiếp tục nói. Trong thanh âm cư nhiên còn lộ ra một cổ ủy khuất. Phu nhân tình nguyện nhìn một mình ta thương tâm. Cũng không muốn nhận mặt. Thậm chí còn nghĩ hòa ly. Nàng nói đi, vi phu có nên tức giận hay không? Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương. Nàng tối hôm qua uống có chút nhiều. Ký ức đều nhỏ nhặt. Bất quá thật đúng là nhớ rõ chính mình nói qua lời nói kia. Nhưng là nàng thề với trời. Lời này chỉ nói một nửa. Còn một nửa vẫn chưa nói hết a. Không có không chịu nhận mặt. Chính là ngại thân phận này có chút nhiều chuyện phức tạp. Ý định muốn đổi thân phận tiểu chú lùn. Kết quả ngươi sống chết không chịu hòa ly. Kế hoạch đều mắc cạn hết a. Nói xong lời cuối cùng. Nàng đều muốn khóc. Đây quả thực đây chính là chính mình đào hố rồi tự đem chính mình chôn vào cái hố đó a. Thật quá thảm. Ngụy khuyết không dám nói không tin. Lại cũng không dám tin hoàn toàn. Rốt cuộc thân phận tiểu chú lùn lúc trước. Chưa nói gì hết muốn ném liền ném sao. Không sao. Nhiều chuyện phức tạp ta không sợ. Vi phu sẽ thay ngươi giải quyết tốt hậu quả. Hắn đã sớm muốn quét sạch nàng cái đám chi kỳ bạn tốt kia. Lúc trước thời cơ không đúng. Hiện giờ có thể quang minh mà hành động a. Tô Đường không nghĩ tới. Vất vả lắm mới cùng ngụy khuyết hòa hoãn quan hệ. Ngự Dương cư nhiên chạy tới gây sự. Còn làm chuyện rất lớn a. Nàng cư nhiên cho người mang theo đứa bé. Nói nàng bỏ chồng bỏ con. Hình ảnh này, Tô Đường đều sợ ngây người. Ở cửa hầu phủ, một thanh niên ăn mặc đồ rách ôm một tiểu hài đồng đang ngủ say. Hài đồng ước chừng mới được 2 tuổi. Phấn điêu ngọc trác, lớn lên đặc biệt đẹp. Nếu như so sánh, thanh niên có vẻ hơi kém. Tuy miễn cưỡng mà nói, lớn lên cũng coi như đoan chính. Nhưng cặp mắt kia lại lộ ra hơi thở bỉ ổi của tiểu nhân. Hắn là một đại nam nhân. Trình độ hát tuồng có thể so với tuồng trong gánh hát. Giờ phút này, thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều. Than thở khóc lóc bắt đầu biểu diễn. Thiệu Dương quận chúa, ngài lúc trước cường thủ hào đoạt. 1-2 phải bắt ta đến biệt viện. Ở đó không hề thấy ánh nắng mặt trời. Ta từng thề chết cũng sẽ không trở về. Nhưng hôm nay, hắn đột nhiên bang một tiếng quỳ gối trước mặt Tô Đường. Ta chỉ cầu nàng cứu cứu tiểu bảo. Rốt cuộc, hắn cũng là con của nàng. Lời này vừa nói ra, chung quanh quần chúng đều chấn kinh rồi. Mà thanh niên còn tiếp tục biểu diễn. Nói cái gì? 3 năm kia nàng ở biệt viện gọi là dưỡng thân thể. Kỳ thật chính là đi sinh hài tử. Ai ngờ hắn sống chết không chịu chịu thua. Quận chúa liền tức giận. Cuối cùng trở mặt không biết người. Ném đứa bé 1 tuổi cho hắn. Hắn nguyên bản là muốn mang nhi tử sống an ổn qua ngày. Nhưng trời không chiều lòng người. Hài tử bệnh nặng, hắn thật sự không có nhiều tiền bạc. Chỉ có thể trở về cầu nàng. Một phen lý do thoái thác này. Nói có sách mách có chứng. Tô Đường đều nhịn không được vỗ tay. Vương hầu khanh tướng, phủ đệ cũng phi thường có chú trọng. Thời điểm tầm thường, ở trước cửa căn bản sẽ không tập trung nhiều người như vậy. Cho nên hôm nay bọn họ vừa đi ra. Rõ ràng là có người chạy ra làm khó dễ. Tô Đường không để ý tới màn diễn kịch kia. Ngược lại đem lực chú ý rời về phía hài tử kia. Cậu, tra một chút thân phận của tiểu bằng hữu kia. Ta coi như là bị lừa bán. Cách chương.